Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, tam đại mỹ nữ. Rất nhanh, Tống Kiệt liền tới đến tự mình lầu ký túc xá trước mặt. Nhưng là vừa mới tới gần lầu ký túc xá, hắn liền thấy ba đạo tịnh lệ thân ảnh đứng ở nơi đó. Một người mặc màu trắng váy liền áo, chân mang giày cao gót, nhìn rất là cao quý, dáng vóc không tính đặc biệt nóng nảy, nhưng lại rất thon thả, vòng eo doanh doanh một nắm, đứng ở đằng xa liền như là thiên sứ. Nàng chính là Dương Nịnh. Còn có một người mặc đơn giản quần áo thể thao, nhưng là dáng vóc lại dị thường nóng bỏng, 36 D ngực, 168 thân cao, mông đẹp vẫn như cũ, khuôn mặt nhỏ thanh thuần, nàng chính là Lý Bảo. Còn có một cái nữ hài tử, cái này nữ hài tử nhìn khả năng có chút ngốc, ước chừng 18-19 niên kỷ, mặc một thân dán đầy phim hoạt hình hình ảnh quần áo thoải mái, trên đầu còn mang theo mấy cái phim hoạt hình mèo kẹp tóc, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, phi thường đáng yêu. Nàng dáng vóc cũng là loại kia mặt trẻ ngực to dáng vóc, thân cao mặc dù không phải rất cao, nhưng là cho người ta một loại cực kỳ đáng yêu cảm giác. Nàng chính là tại Phong Vân Đài bóng sảnh đi làm Vương Tiểu Miêu. Lúc này, các nàng ba nữ sinh đứng tại nam sinh túc xá trước lầu, cũng lộ ra một bộ cực kỳ lo lắng thần sắc, tựa hồ đang chờ người nào. Mà nam sinh lầu ký túc xá bởi vì có các nàng tồn tại, xuất nhập nam sinh túc xá lâu nam đồng học trở nên nhiều hơn. Bình thường nam sinh nhà ở tập thể ngoại trừ đang đi học cùng giờ cơm thời điểm nhiều người, thời gian khác trên cơ bản không có người nào. Nhưng là hôm nay lại dị thường náo nhiệt. Tống Kiệt có thể nhìn ra, rất nhiều nam đồng học nhãn thần đều là sắc mị mị, mà lại khóe miệng còn mang theo cực kỳ nụ cười bị ổi. Tống Kiệt chỉ là tùy tiện ngẩng đầu xem xét, liền có thể phát hiện rất nhiều cửa sổ cũng không có có quan hệ. Có rất nhiều nam đồng học cũng lấy ra máy ảnh đang quay chiếu. Đáng thương ba cái kia ngốc cô nương còn chưa phát hiện. Tống Kiệt hít một khẩu khí, tự mình thật sự là quá ưu tú. Trong đại học mỹ nữ cũng vây quanh tự mình truyền, không cần phải nói, các nàng ba cái khẳng định đều là tìm đến mình. Ngoại trừ tự mình, toàn bộ Hàm Thị đại học không ai có thể đồng thời nhận biết nàng nhóm ba cái. Tống Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu liền hướng về các nàng đi tới. Hello, đã lâu không gặp. Anh Tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong văn võ song toàn đệ nhất thiên hạ ta lại chờ. Về, Tống Kiệt khẽ cười nói. Tống Kiệt vừa nói, ba nữ đồng loạt liền nhìn về phía Tống Kiệt. Các nàng xem đến Tống Kiệt về sau ngẩn ra một cái, lập tức liền vui mừng quá đỗi. Trên mặt cũng xuất hiện tiếu dung. Tống Kiệt ca ca, Tống Kiệt, Tống Kiệt. Cái gặp kia ba nữ đồng loạt hét to một tiếng, liền cũng hướng về Tống Kiệt chạy như bay đến. Tống Kiệt chỉ thấy ba đạo tịnh lệ thân ảnh hướng mình chạy tới. Tống Kiệt cũng là lộ ra tự mình cực kỳ thiếu đánh tiếu dung, mở ra tự mình ôm ấp. Bịch. Cái gặp kia ba nữ đồng loạt liền nhào về phía Tống Kiệt trong lồng ngực. Tống Kiệt chỉ cảm thấy trong ngực một trận mềm mại, chóp mũi truyền đến những cái kia nữ hài tử những cái kia mùi thơm cơ thể. Kia ba nữ liền ôm chặt lấy Tống Kiệt. Tống Kiệt ca ca, ngươi đã đi đâu? Làm sao hơn một tháng chưa có trở về? Chết Tống Kiệt, thối Tống Kiệt, không rên một tiếng liền biến mất hơn một tháng. Ngươi biết không biết rõ ngươi ba cái kia huynh đệ tìm ngươi đều tìm điên rồi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ba nữ kích động cơ hồ cũng nước mắt chảy. Xem ra Tống Kiệt biến mất đoạn thời gian này, các nàng cũng không ít lo lắng Tống Kiệt. Vương Tiểu Miêu là Tống Kiệt thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm cứu được một tên la lị, bây giờ bị Tống Kiệt bao nuôi. Khụ khụ. là tại Phong Vân Đài bóng sảnh đi làm. Làm đơn giản một chút làm việc. La Lị có ba tốt. Âm thanh kiều thể nhu dễ đẩy ngã. Vương Tiểu Miêu chính là như vậy La Lị. Nàng là một cái không lên học số khổ đứa bé. Tống Kiệt cho nàng cái này một phần an ổn làm việc về sau. Nàng liền một mực rất cảm kích Tống Kiệt. Cho nên Tống Kiệt biến mất cái này hơn một tháng. Nàng cũng là sốt ruột điên rồi. Hiện tại Tống Kiệt lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng có thể nói là vui đến phát khóc. Lý bảo, Tống Kiệt cùng với nàng quen biết kinh lịch hơi đặc biệt. Tống Kiệt là len lén lẻn vào nữ sinh nhà ở tập thể sờ nữ sinh nội y thời điểm bị nàng tại chỗ bắt. Được, về sau Tống Kiệt còn đem nàng theo bách hợp trong tay cứu ra. Tống Kiệt đối nàng có ân cứu mạng, mà lại Tống Kiệt còn chứng kiến qua thân thể của nàng. Cho nên nàng đối với Tống Kiệt sinh ra một loại nói không rõ đạo không sợ cảm giác. Tại Tống Kiệt biến mất đoạn thời gian này, nàng cũng là sốt ruột hỏng. Nghe tới Tống Kiệt trở về tin tức này về sau, nàng cơ hồ cũng là vui đến phát khóc. Chính nàng cũng không biết mình vì sao lại kích động như vậy. Khả năng Tống Kiệt kia du côn hỏng tiếu dung đã để nàng mê muội đi. Dương Ninh, Hàm Thị Đại học nổi danh giáo hoa. Tống Kiệt cùng nàng quen biết. Tựa như là tiểu thuyết mạng bên trong tình tiết đồng dạng nói nhảm. Tống Kiệt tiếp nhận ăn vạ giáo hoa nhiệm vụ. Ăn vạ Dương Ninh một nụ hôn. Cũng có thể nói là cưỡng hôn. Về sau Tống Kiệt còn nhiều lần trượng nghĩa lấy ra cưỡng chế di rời tình địch. Các nàng ba nữ là Tống Kiệt tại Hàm Thị quan hệ tương đối tốt ba tên nữ sinh. Đồng dạng cùng Tống Kiệt quan hệ tốt nữ sinh cũng không nhiều. Bởi vì Tống Kiệt bản thân chính là một kẻ lưu manh lưu manh. Đồng dạng nữ sinh cũng không nguyện ý cùng hắn chơi. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống nơi tay. Tống Kiệt sẽ chỉ càng ngày càng nghiêu bước. Nhân sinh con đường sẽ chỉ càng ngày càng rộng rãi, người sẽ chỉ càng ngày càng đẹp trai. Cảm thụ được trong lồng ngực trận trận ấm áp, Tống Kiệt cảm thấy mình đã đi lên một cái tên là hạnh phúc không đường về. Cùng lúc đó, Tống Kiệt chỉ cảm thấy tự mình hoa cúc siết chặt, tựa hồ vô số đảo ánh mắt cũng tụ tập tại cái mông của mình bên trên. Trên dưới trái phải nhìn một chút, quả nhiên. Cái gặp những cái kia đi ngang qua nam đồng học ánh mắt bên trong. Đều mang trận trận sát ý. Tại nam sinh túc xá lâu một ít trong cửa sổ. Từng đạo ghen ghét bên trong xen lẫn oán hận ánh mắt truyền đến. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Chỉ sợ Tống Kiệt đã chết ngàn vạn lần. Người khác cả một đời có thể cùng một cái giáo hoa cấp bậc mỹ nữ chuyện trò vui vẻ là đủ rồi. Mà Tống Kiệt lại có thể cùng ba cái giáo hoa cấp bậc mỹ nữ chuyện trò vui vẻ. Người so người tức chết người a. Hồi lâu sau, ba nữ mới từ Tống Kiệt trong lồng ngực rời đi. Dương Nịnh một mặt không có ý tứ. Lý Bảo mặc dù cũng là không có ý tứ. Nhưng là nàng lại cố gắng giả dạng làm một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Đến mức Vương Tiểu Miêu. Nàng đã đem hạnh phúc cái này hai chữ treo ở trên mặt. Nhìn ra được, tại Tống Kiệt biến mất trong khoảng thời gian này, các nàng ba cái đã biết nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn trở thành tốt bằng hữu. Lúc này, Lý Bảo nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cười hắc hắc nói, Tống Kiệt, ngươi hơn một tháng chưa từng xuất hiện, trở về không mời nhóm chúng ta đi chơi một chút à? Đúng a đúng a, con mèo nhỏ cũng muốn đi ra ngoài chơi. Vương Tiểu Miêu nói tiếp, Dương Nịnh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nàng nhãn thần vẫn là biểu đạt ra tự mình đối với chơi khát vọng. Tống Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng, gảy chính một cái vốn cũng không tóc dài. Hít một khẩu khí, ai, xem ra vẫn là ta quá đẹp rồi, mỹ nữ cũng kề cận ta. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được a. Tống Kiệt vừa nói, còn một bên khiêu khích nhìn về phía cạnh bên những cái kia đi ngang qua nam đồng học. Những cái kia nam đồng học ánh mắt bên trong đều mang sát ý. nhưng lại không dám nói một chữ, không. Tống Kiệt mỉm cười, hắn liền ưa thích người khác không quen nhìn hắn, nhưng lại làm không xong bộ dáng của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.